Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 221, quỷ thị không người hiện ra người. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tên sách chát phá thiên vừa nói như thế. Vân Tùng tâm lý nhảy, hắn tranh thủ thời gian đứng ở đầu thuyền ngóng nhìn phía trước. Cùng lúc trước nhìn thấy đàn dân thi thuyền trận tương tự. Nơi này thuyền cũng không ít. Có thuyền lớn có thuyền nhỏ. Nhiều thuyền bỏ neo trên mặt biển không thế nào động đậy. Đây là bởi vì bọn chúng lưng tựa một mảnh đá ngầm khu. Sóng biển bị đá ngầm khu cho lắng lại. Cho nên cũng không thể thôi động đội thuyền đong đưa. Lúc trước hắn thuận dịp chú ý tới. Nơi này trên thuyền cũng có ánh đèn. Nhưng ánh đèn cũng không nhiều. Chỉ có chút ít mấy điểm, chỉ là bóng đêm bóng tối. Những cái này ánh đèn quá rõ ràng. Dịch Dung bị người theo bản năng đem thả lớn, cho là có rất nhiều ánh đèn. Kỳ thật nhìn kỹ lại, nơi này đội thuyền đa số là đen. Chỉ có chút ít mấy chiếc thuyền có ánh đèn. Phong Lý Đao nhíu mày lướt qua về sau thuận dịp hít sâu một hơi. Không thích hợp, nơi này không thích hợp a, Toàn Sơn Giáp nói. Đồ đần cũng nhìn ra không thích hợp đến. Rất ít nói chuyện xa lão đại tiến đến Vân Tùng trước mặt vấn đạo. Cửu thiếu gia, là ở chỗ nào? Ta như thế nhìn không mà ra. Chẳng lẽ ta là đồ đần? Nói ra lời này hắn lại gãi gãi đầu. Không được, lão Toản nói là đồ đần đều có thể nhìn ra không thích hợp đến. Ta không có nhìn mà ra. Ta hẳn là không ngốc sao? Vân Tùng gật đầu nói. Người không ngốc. Đương nhiên không ngốc, người rất khôn khéo. Phong Lý Đao đối Toản Sơn Giáp nói ra. Ta nói không thích hợp. Không phải nơi này thuyền không có ánh đèn không thích hợp. Cũng không phải quá yên tĩnh mà không thích hợp. Là người nơi này không thích hợp. Người thấy người. Toản Sơn Giáp giật mình. Phong Lý Đao không kiên nhẫn nói ra. Người để cho ta nói xong. Hắn mím môi ngưng trọng nói ra. Nơi này thuyền có chúng ta người Trung Nguyên thường dùng thuyền. Có Đông Danh người thường dùng thuyền, cũng có Nam Dương người thường dùng thuyền. Chính là không có chim thuyền. Nói cách khác, trong này không có đản dân. Vân Tùng vấn đạo, quỷ thị vốn dĩ có không ít đản dân. Phong Lý Đao gật gật đầu. Đúng, quỷ thị thoát thai từ đản dân chợ đêm. Rất nhiều đản dân sẽ đến nơi này buôn bán. Lấy vật đổi vật. Vân Tùng nghĩ nghĩ, vấn đạo, nơi này là quỷ thị. Các ngươi sẽ không đem chúng ta cho dẫn tới Lưu thị một cái xào huyệt a? Phong Lý Đao bất đắc dĩ. Vân Tùng thiếu gia, ba người chúng ta đều tại trong tay của ngươi. Nếu như chúng ta ra vẻ, ngươi một thương liền có thể băng chúng ta ba. Mà chúng ta không phải không sợ chết ngoan nhân. Ngươi xem chúng ta một thân thật bản lãnh. Như thế cam tâm anh niên mất sớm. Cho nên chúng ta làm sao dám đối với ngươi ra vẻ. Lý do này ngược lại là nói thông. Vân Tùng đem ba người trói lại. Tìm người cầm thương nhìn xem bọn hắn. Sau đó hiệu lệnh đạp lãng thuyền rời xa quỷ thị đề phòng ngoài ý muốn. Bản thân mang lên trang bị lên kéo tại đạp lãng thuyền phía sau ba người thuyền nhỏ. Phiên Thiên Viên nói ra. Lão đại, ta đi cho ngươi chèo thuyền. Vân Tùng khoát tay. Các ngươi cũng đợi ở chỗ này. Cẩn thận một chút, chú ý cho kỹ tả hữu. Tuyệt đối cẩn thận có đồ vật bò lên trên thuyền tới. Về phần mảnh này quỷ thị, chính ta đi. Phiên Thiên Viên nói ra, tốt xấu có người đi chiếu ứng cho ngươi một lần. Vân Tùng nói ra, chính ta động thủ càng lưu loát. Hắn cũng không đến A Bảo, chỉ mang theo lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha sau khi lên thuyền thuận dịp gục xuống. Vân Tùng chỉ hướng đầu thuyền nói ra. Đến đó cho ta dò đường. Yên tâm, có ta ở đây. Người không có nguy hiểm. Lệnh hồ cha nâng lên dũng khí hướng về phía trước phủ phục tiến lên. Cùng một cái côn trùng một dạng cô vọt tới đầu thuyền. Thuyền này có mái chèo. Vân Tùng thuận dịp tại đuôi thuyền chèo thuyền tiến vào quỷ thị thuyền trận. Từng chiếc thuyền an tĩnh dừng sát ở bờ biển. Đen như mực không có ánh sáng. Vân Tùng tới gần một chiếc xà lan. Đây là đại giang khẩu một vùng thường gặp đáy bằng thuyền biển. Kết cấu riêng biệt, đầu vuông phương vĩ, tục xưng phương sao. Xà lan bong thuyền mặt rộng rãi, hình sâu sắc nhỏ, làm mạn thuyền thấp. Vân Tùng một cái bước xa thuận dịp nhảy lên. Thấy vậy lệnh hồ cha gấp giơ chân. Ta đây, sao không mang ta lên? Vân Tùng đành phải lại trở về mang lên nó. Đưa nó nhét vào phía sau lưng bao bố lý. Liên cùng ở sau lưng cái tiểu hài. Lệnh hồ cha chỉ lộ ra đầu ghé vào hắn đầu vai vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Rất cảnh giác bộ dáng. Vân Tùng lên rồi xà lan bước nhỏ nửa quỳ trên mặt đất lắng nghe. Trên thuyền yên tĩnh im ắng. Hẳn không có người. Lệnh hồ cha cũng không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Thế là hắn đi vào khoang thuyền. Khoang thuyền đen kịt. Hắn treo lên đèn pin cầm tay chiếu vào đi. Nhìn thấy khoang thuyền trên miệng treo một chiếc khí tử phong đăng. Đây là đốt dầu hỏa đèn. Hắn dùng đèn pin chiếu sáng đuôi đèn nhìn một chút. Phát hiện bên trong không có mỡ. Hắn tiếp tục hướng trong khoang thuyền đi. Ánh đèn vừa chiếu. Một tấm hôi bại mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Con mắt to trương. Con mắt khô quắt. Vân Tùng vội vàng giơ lên ngũ lôi mộc chuẩn bị đánh. Nhưng cỗ thi thể này không có động tĩnh. Đây là một bộ thây khô. Quần áo tàn phá. Huyết nhục khô cạn. Giống như là đã chết đi nhiều năm. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Hắn không có liều lĩnh. Lập tức lui lại trở lại thuyền nhỏ phía trên quay lại đạp lãng thuyền vấn phong lý đao ba người. Các ngươi lần trước tới cái này quỷ thị là lúc nào? Phong lý đao nói ra. Ước chừng 2 tháng trước đó. Chúng ta tới rời tay một nhóm đông danh đồ bằng ra. Vân Tùng vấn đạo. Làm thì không có bất cứ gì dị thường. Không có. Ba người trả lời chém đinh chặt sát. Chát phá thiên vấn đạo. Thế nào? Ngươi thấy cái gì? Vân Tùng nói ra. Ta tại trên một con thuyền thấy được một cỗ thi thể. Thi thể kia có tuổi rồi. Cũng không phải mấy năm gần đây chết. Toàn Sơn giáp theo bản năng nói ra. Phá hư. Đây là cái gì yêu quái quấy phá? Vân Trung Hạc trần chờ nói ra. Cái kia. Vân Tùng thiếu ra. Ngươi có hay không nhìn kỹ một chút cỗ thi thể kia? Ngươi xác định nó là chết đi nhà đò. Có phải hay không là một bộ cương thi? Phong Lý đau giật mình nói. Đúng, nơi này thường xuyên có người bán cương thi. Chấm ngoặc kép, còn có bán cương thi. Mãng Tử kinh ngạc, Phong Lý đau nói ra. Đương nhiên, cái này còn không bình thường. Tương Quế các vùng có nhiều môn phái luyện cương thi. Bọn họ trừ mình ra đào cương thi cũng sẽ khắp nơi mua bị người khai quật mà ra cương thi. Mà bọn họ luyện cương thi cũng tới quỷ thị bán ra. Huynh đệ chúng ta trước đây ngay ở chỗ này mua. Một bộ thiết giáp thi. Nhưng mà để cho người ta cho hổ lộng. Mẹ, cái kia thiết giáp thi là một bộ bạch cương soát một tầng thiết tương tử làm thành. Cái giám bản lĩnh không có. Để cho người ta lập tức thì cho vặn rơi đầu. Vân Tùng nhớ lại một lần. Hắn vừa mới nhìn thấy cỗ thi thể kia quỷ dị về sau thuận dịp lập tức lui mà ra. Cũng không có thật tốt đi kiểm tra thi thể tình huống. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Thi thể kia trong lỗ mũi đầu giống như nhét đồ vật. Giống như là một bộ bị trấn thủ trụ cương thi. Thế là hắn lại tung thuyền trở lại chiếc kia xà lan bên trên. Hắn lần thứ 2 tiến vào khoang thuyền liếc mắt một cái. Thi thể không có. Khoang thuyền trống rỗng. Vốn dĩ đứng ở bên trong cửa không thấy thi thể. Thay vào đó là một tấm bàn thờ. Bàn thờ bên trên có bát hương, có bát đũa, bàn tử cũng có tiền giấy. Nhưng bát hương vô hương, bát đũa vô tế phẩm, tiền giấy đã tàn phá. Lập tức, hắn phía sau lưng toát ra mồ hôi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía trên cửa treo khí tử phong đăng. Khí tử phong đăng cũng mất. Dạng này hắn chỉ có lần nữa rời đi quỷ dị này xà lan. Sau đó hắn phát hiện mình bên trên sai thuyền. 2 chiếc xà lan kiểu dáng tương tự. Đều là áp dụng xà nhà ủi thiết kế. Đều là lưỡng cột buồm lưỡng buồm. Đều là đầu vuông. Phương sao. Đáy bằng. Thực sự rất dễ dàng lẫn lộn. Chiếc này xà lan cũng có khí tử phong đăng. Nó là treo ở đầu thứ nhất trên cột buồm. Vân Tùng đi tới xem xét. Khí tử phong đăng đuôi đèn bên trong cũng không có dầu thắp. Giống như là cháy hết dầu thắp mà tắt. Vân Tùng tìm về trước đó chiếc kia xà lan. Hắn hướng vào trong xem xét. thi thể vẫn còn. Hơn nữa như hắn lúc trước trong hồi ức một dạng, thi thể trong lỗ mũi đút lấy đeo mộc nút. Hắn lại đi thi thể đằng sau nhìn, thi thể trên lưng dán giấy vàng trấn thi phù. Thế là hắn đem lá bùa bóc rơi lại triệt bỏ hai cái mộc nút. Thi thể miệng mũi phát ra suy suy âm thanh. Ngay sau đó đột nhiên duỗi cánh tay ra đi xé rách Vân Tùng. Vân Tùng vận khí vung vẩy ngũ lôi mộc thuận dịp vỗ tới. Lập tức đem cương thi cho đập lệch ra đầu. Đây là bình thường nhất cương thi. Lấy hắn tu vi đối phó loại này cương thi xem như khi dễ thi. Diệt đi cổ cương thi này. Bên trong xuất hiện mấy ngụm quan tài. Vân Tùng lần lượt mở ra quan tài. Bên trong đều là cương thi. Trừ cái đó ra không có khác thường. Hắn đi ra thuyền. Nơi xa một chỗ đèn đuốc nhảy lên. Sau đó dập tắt. Thấy vậy hắn đành phải lái thuyền chạy tới. Đây cũng là một chiếc xà lan. Một chiếc tiểu xà lan. Vân Tùng một đường lái thuyền đi tới phát hiện quỷ thị xà lan đông đảo. Cái này ngược lại là bình thường. Xà lan có rộng, lớn, dẹp, cạn đặc điểm. Đáy bình có thể ngồi bãi. Không sợ mắc cạn. Nước ăn cạn, bị ẩm thủy ảnh vang tương đối nhỏ. Mà quỷ thị ở chỗ đó khu vực là một mảnh đá ngầm bãi cát khu. Xác thực thích hợp xà lan chạy. Nhưng là từ bên bờ đến quỷ thị hành trình cũng là không ngắn. Xà lan thường thường nhiều cột buồm nhiều buồm. Cột buồm cao, nước ăn cạn, trở lực nhỏ. Bọn chúng có thể ở trên biển nhanh chóng vận chuyển. Nhưng là rất khó ứng phó sóng to gió lớn. Cho nên thích hợp chạy duyên hải mà không phải độ sâu biển. Hắn mang theo cái này nghi hoặc đạp vào tiểu xà lan. Xà lan bên trên treo khí tử phong đăng. Hắn tự tay đi lên sờ lên. Dư ôn còn nóng. Không hề nghi ngờ vừa rồi tắt chính là chiếc đèn này. Sau đó hắn đánh lấy đèn pin hướng đuôi đèn xem xét. Bên trong đồng dạng không có dầu hỏa. Như vậy hắn xác định. Trên thuyền đèn đuốc sẽ dập tắt chính là bởi vì không có mỡ. Cái kia người trên thuyền đây. Giống như những cái này người trên thuyền đột nhiên mất tích. Lấy về phần bọn hắn không kịp đi thổi tắt treo lên khí tử phong đăng. Bất kỳ bọn chúng cháy hết. Dạng này tiếp tục liên tưởng xuống dưới. Quỷ thị xảy ra chuyện gì? Vậy mà để cho người ở bên trong bỗng nhiên đều biến mất hết không thấy. Phải biết quỷ thị loại địa phương này tất nhiên là tàng long ngọa hổ. Là nhiều người lợi hại hoặc là dạng gì thế lực có thể hủy diệt quỷ thị tồn tại. Di hoàng tộc, cái suy đoán này đáng tin cậy. Hắn còn không hiểu rõ di hoàng tộc thực lực chân thật. Nhưng hắn biết rõ di hoàng tộc nếu như nguyện ý liên thủ. Cái kia hủy diệt một cái quỷ thị xác thực không khó. Vấn đề là di hoàng tộc vì sao làm như vậy? Hắn mang theo lơ ngơ trở lại trên thuyền. Bỗng nhiên lệnh hồ cha quay đầu hướng bên cạnh phía trước nhìn lại. Vân Tùng thuận dịp nhanh chóng đi theo quay đầu. Hắn thấy được một vật ở một nơi mạn thuyền về sau thoáng một cái đã qua. Rất giống là bóng người. Tiếp theo có két một tiếng vang. Giống như là cánh cửa bị quan bế. Có đồ vật xuất hiện. Xác định vị trí. Hắn lập tức lái thuyền cẩn thận chạy tới. Hắn chuyển di lên thuyền. Trên thuyền để đó một ngụm đen như mực quan tài lớn. Nắp quan tài đóng cũng không kín. Hắn tự tay đẩy. Quan tài phát ra két tiếng vang. Cùng hắn mới vừa nghe được cánh cửa đóng lại tiếng rất giống. Hắn đem nắp quan tài đẩy ra. Một chuôi trường thương độc xà xuất động một dạng đâm mà ra. Có người lạnh lùng hét lớn. Ăn ta một thương. Vân Tùng sớm có phòng bị. Hắn nghiêng đầu thối lui bắn ra đầu thương vấn đạo. Người nào? Trong quan tài ngồi dậy người thiếu niên. Hắn cầm trong tay trường thương nhìn chằm chằm nhìn về phía Vân Tùng kêu lên. Ngươi là yêu quái gì? Để mạng lại. Thanh âm rơi xuống hắn lại muốn bay nhào. Vân Tùng dùng súng bắn đạn ghém giúp hắn bình tĩnh lại. Cực lớn quan tài bị oanh thành tổ ong vỏ vẽ. Hắn nói ra. Ai là yêu quái? Ta là người. Thiếu niên bị tiếng súng chấn nhiếp lùi sau một bước. Hắn kinh ngạc hỏi. Ngươi là người. Làm sao có thể. Ngươi là người cũng là trên vai của ngươi làm sao sẽ trưởng cọng lông đầu mao não đồ vật. Lệnh hồ cha nghe nói như thế lập tức rụt đầu về. Thiếu niên tranh thủ thời gian chỉ hướng nó nói ra. Ngươi nhìn, đầu của ngươi lại rút về. Vân Tùng giờ khóc giờ cười. Nói, đó là trên lưng ta một cái sủng vật. Hắn quay người lại cho thiếu niên nhìn trên lưng bao khỏa. Lệnh hô cha tứ chi còn ở bên ngoài. Lúc này chính bản thân thể cứng ngắc giả chết. Thiếu niên đụng lên đến nhìn xem nói ra. Người thực sự là người. Vân Tùng nói ra. Đương nhiên là người. Vậy còn ngươi? Ngươi là cái gì? Thiếu niên nói ra. Ta đương nhiên càng là người. Vân Tùng vấn đạo. Cái này quỷ thị là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này? Nghe được vấn đề này. Thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng không có. Những người khác không thấy sao? Vân Tùng nói ra, ta tìm một vòng, chỉ phát hiện tung tích của ngươi. Thiếu niên sợ hãi chuyển thành uể oải cùng mờ mịt. Hắn lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Những người khác đâu? Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên hắn lại đi trong khoang thuyền chui. Ra ra, ngươi ở đâu? Vân Tùng bồi tiếp hắn tại trong thuyền tìm một vòng. Không có bóng người. Hắn hỏi. Người đến cùng gặp chuyện gì? Thiếu niên bất lực nói. Ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Ta cùng gia gia của ta là tối hôm qua tới chỗ này. Gia gia của ta là cái nổi lên phiêu người. Hắn ở trên biển nổi lên phiêu tử. Vân Tùng gật đầu. Kiếm xác chết trôi. Thiếu niên vậy gật đầu. Đúng, có đôi khi lại ở xác chết trôi trên người phát hiện một chút đồ trang sức cái gì. Gia gia của ta mỗi lần phát hiện đều sẽ đưa đến cái này quỷ thị ra bán. Chỉ có ở trong này bán đồ mới có thể không có người tìm nguồn gốc vấn đáy. Nếu như ở bên ngoài bán mà nói, sẽ có người lần theo manh mối tìm được chúng ta, sau đó tìm chúng ta gây phiền phức. Á, gia gia của ta không phải người xấu. Hắn là người tốt, thiếu niên lại vội vàng giải thích. Hắn mỗi lần nổi lên phiêu tử đều sẽ hồi lục địa hảo hảo an táng. Nhưng lục địa nha môn không có người tốt. Bọn họ nói xấu gia gia của ta ở trên biển giết người cướp của giật đồ. Cho nên gia gia của ta đều là tới quỷ thị bán đi hắn từ phiêu tử trên người có được đồ vật. Đêm qua chúng ta lại tới. Mà tối hôm qua tới nhiều người một cách khác thường. Tựa như là có người bắt được giao nhân ra bán. Đến nửa đêm thời điểm đại gia hỏa chính đang buôn bán, bỗng nhiên có người phát hiện sóng biển đẩy tới một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền ngồi người, yên lặng ngồi người. Nói đến đây thiếu niên run rẩy, hắn giống như là ở vào cực lớn trong sự sợ hãi. Nhách y phục đến nhờ gần Vân Tùng. Tới gần Vân Tùng về sau hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói. Thế là có người cảm thấy kỳ quái liền hỏi hắn đến quỷ thị như thế không nói một lời. Không có động tĩnh, kết quả người này không trả lời. Lại có người tới gần nó xem xét mới phát hiện. Nó không phải là cái người, là một tấm da người. Nó là một tấm da người bị hoàn chỉnh lấy xuống dưới. Không biết vì sao có thể ngồi ở trên thuyền. Dạng này từ chính diện nhìn thời điểm là người ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng là từ khía cạnh nhìn nó lại là thật mỏng một tầng. Cái này tà khí đồ vật xuất hiện, tự nhiên để cho người ta kinh hoàng. Quỷ thị náo nhiệt lên, đám người liền bắt đầu truyền ra hiện một tấm da người ngồi thuyền mà đến. Gia gia của ta biết được việc này về sau giật nảy cả mình. Hắn vội vàng đem chúng ta tổ truyền bảo quan kéo mà ra đem ta nhét đi vào. Hơn nữa nói không có người tới mở ra cho ta quan tài không cho phép ta mà ra. Về sau trên thuyền thuận dịp an tĩnh lại. Ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thẳng đến ta vừa rồi đói bụng không chịu nổi mới quyết định từ trong quan tài mà ra. Mà ra về sau, ta thuận dịp phát hiện không có bóng người. Thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Ta phát hiện ngươi xuất hiện ở trên một con thuyền. Nhưng ta không biết ngươi là người hay quỷ là yêu quái. Cho nên không dám lên tiếng. Chấm ngoặc kép, lúc này thiếu niên đã dán vào Vân Tùng trước người. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tùng. Trên mặt mang thiên chân vô tà tò mò. Vậy đại ca ngươi thật là người sao? Vân Tùng nói ra, đương nhiên, thiếu niên cười nói. Vậy ngươi đoán ta đây? Ta là cái gì? Vân Tùng không nói chuyện. Tiếng nói chuyện của hắn bị ầm một tiếng vang giòn thay thế. Đây là một tiếng súng vang. Vân Tùng biểu lộ không thay đổi. Tư thế không thay đổi. Tay giơ lên hướng thiếu niên chính là một thương. Đạn rear đuổi ra ngoài. Thiếu niên trực tiếp bị đánh bay ngược lên. Nhưng nó không có sao. Nó bình yên vô sự tung bay ở trong gió đêm. Chỉ thấy nó đón gió phiêu đãng mà cười. Hắc hắc, hắc hắc, đại ca ca, ngươi thật là lòng dạ độc ác nha. Ngươi lòng dạ quá đen tối nha. Ngươi vậy mà nghĩ mưu hại mạng người. Vân Tùng cười lạnh nói. Vấn đề là, ngươi là người sao? Thiếu niên cười nói. Ta là người, ta không phải là người. Á, ta là da người. Da người có phải hay không người đây? Nó theo gió đêm bay tới bay lui. Tựa như một cái hình người con diều. Vân Tùng lại hướng nó đến một thương. Da người bay đi. Viên đạn không gây thương tổn nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.